Mạnh làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Không trách được, ăn thịt con người ta rồi vứt mông đi, chính là như vậy. Cậu suy nghĩ một chút đi, ai sẽ có thiện cảm với một tên đàn ông đã cưỡng bức mình chứ? Có mà lừa quỷ. À Tư, mình hiện tại không có rảnh giải thích với cậu. Bác sĩ Tống, cô ấy như thế nào? Sở Mạnh thấy Tống Ngọc Lan đã giúp ngừng lộ đắp chăn, đang thu lại ống nghe trong tai, vội vàng tiến lên hỏi. Chờ đã, tôi kiểm tra mạch đã. Tống Ngọc Lan ngồi bên giường, cầm cổ tay mảnh khảnh trắng ngần của ngưng lộ, tập trung bắt mạch. Sở Mạnh đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Nếu như không phải là có bác sĩ Tống cho y tá ở chỗ này, anh thật muốn phát biểu rồi. Mắng chửi trong lòng, cố gắng đè nén xuống. Mạnh, tỉnh táo đi, không nên gấp. Cô mình làm việc cậu nên yên tâm. Mới vừa rồi cô đã kiểm tra qua bước đầu, thai nhi sẽ không có chuyện. Cô chỉ là muốn xác định lại thôi. Làm bác sĩ, Tống Tử Tự dĩ nhiên hiểu. Nếu như có chuyện, cô đã sớm lập tức cho người đưa về bệnh viện rồi. Nhưng mà tình hình không phải là rất tốt sao? Các bạn thính giả thân mến, các bạn thấy phần 4 của bộ này như thế nào? Thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Còn bây giờ, các bạn cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình Hay 102 để nhanh được nghe tiếp phần 5 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.